Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 938, ít nhất đối với bọn họ là để ý. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tầm mắt Bắc Minh Liên thành phức tạp rơi vào cũng không có trên mặt giật giật môi, muốn nói, nhưng cuối cùng đem tất cả lời nói đều đã nuốt trở vào. Bắc Minh Dạ lại như cũ ôm Danh Khả, vẫn không nhúc nhích an tĩnh, trầm mặc. Ba người liền tại trên đỉnh núi đứng, gió ôn nhu thổi qua, mà lại không ai có thể cảm giác được gió này rốt cuộc là ấm vẫn lại là lạnh. Mãi đến Giật Thang cũng chạy đi lên, nhắc nhở bọn họ cần phải trở về, ba người mới mỗi cái phục hồi tinh thần lại. Danh Khả nắm trên bàn tay to Bắc Minh Dạ, nghĩ, mới cúi đầu nhìn mình một cái. Thấy kiện áo khoác Bắc Minh Liên Thành kia lại vẫn choàng tại trên thân mình, cô vội vàng đem áo khoác cởi tiếp xuống, hồi đầu đi đến trước mặt Bắc Minh Liên Thành, đem áo khoác đưa trả cho anh. Liên Thành đội trưởng, ngươi khẩn trương đem áo khoác mặc vào, sẽ đông lạnh sinh bệnh. Thời điểm lạnh nhất cũng không một dạng đông lạnh, hiện tại trở lại mặc quần áo còn có thể bổ cứu cái gì? Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt hừ, trong lời nói ngược lại cũng không có cái ngữ khí gì đặc biệt, chỉ là nhàn nhạt giống như chỉ là trần thuật một sự kiện, lại giống như đang nói giỡn. Tại Danh Khả còn không có đáp lại, anh buông xuống mắt nhìn nàng một cái. Không lạnh sao, tạm, Danh Khả lập tức đem áo khoác nhét trở lại trong lòng hắn. Người mặc quá ít, mặc kệ như thế nào trước mặc quần áo. Anh vốn không nghĩ muốn nói chuyện, đem áo khoác lấy qua, nếu cô không cần, anh cũng không miễn cưỡng. Nhưng tại cô lúc xoay người, anh vẫn lại là nhịn không được thì thầm câu. Vậy còn ngươi, ta mặc của anh, Danh Khả hồi đầu hướng anh cười, xoay người đi đến trước mặt Bắc Minh Dạ, một bộ đương nhiên nói. Bắc Minh Dạ sớm đã đem áo khoác cởi tiếp xuống, chờ cô đi tới trước mặt mình, anh đưa tay giúp nàng đem áo khoác mặc vào. Nhìn hai người hành động thân mật, Bắc Minh Liên Thành vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, chờ nữ nhân kia mặc vào áo khoác, nhu thuận bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực, anh mới thu hồi ánh mắt, nhìn áo khoác liếc mắt một cái, hừ. Đã ẩm ướt, có lẽ, mặc vào cũng sẽ không cảm thấy được ấm. Đem áo khoác hướng trên cánh tay để anh bước đi hướng Giật Thang. Phía dưới có ăn hay không? Đói điên rồi, có, trên xe có một chút. Giật Thang cùng anh dẫn đầu hướng chân núi đi đến. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn Danh Khả, bỗng nhiên khom người đem cô bế lên, bước đi bắt kịp. Bản thân em đi là có thể. Cô hơi dãy dụa, anh sắc mặt xem ra cũng không làm sao hảo, cô sợ anh tìm chính mình, thân thể mệt muốn chết rồi. Nhưng anh không nói lời nào, đường cong trên mặt tựa hồ so với ngày thường hơn vài phần cứng ngắc, không biết anh suy nghĩ cái gì, có lẽ là bởi vì đêm qua cả một đêm tìm người, tâm thần không yên cho nên hiện tại tâm tình cũng không làm sao hảo. Danh Khả không lại nói thêm cái gì, chậm rãi tựa vào trong lòng hắn, đưa tay ôm eo anh tinh tráng, một bộ thỏa mãn. Lại về tới bên cạnh hắn, thật tốt, chỉ là đây mới là ngày bọn họ vừa đến Đông Phương Quốc tế liền đã gặp phải phiền toái nhiều như vậy, những ngày tiếp theo trừ phi cô không ra cổng trước không bước cổng trong, ngoan ngoãn đứng ở Bắc Minh ra, nếu không đến bên ngoài đi một chút không biết có thể hay không vừa muốn làm ra chút chuyện tình gì, kết quả là hành hạ vẫn lại là người bên người. Nhưng ngày đó Bắc Minh Liên Thành là không phải đã nói, đứng ở Bắc Minh ra cũng không. Góc truyện audio.com, thấy được an toàn, cô đóng chặt mắt hít sâu một hơi, mới chậm rãi phun ra. Bắc Minh Hùng là ông ngoại của cô, ông ngoại cô như thế nào đều đã không muốn tin tưởng chính mình ở trong nhà ông ngoại ngốc cũng sẽ nguy hiểm. Nhưng mà mấu chốt nhất vấn đề là, Bắc Minh Hùng không chỉ có không biết quan hệ hai người bọn họ, thậm chí lại vẫn coi cô là cái đinh trong mắt. Cô đi theo bên người Bắc Minh Dạ có phải hay không thật sự được vẫn một mực trêu chọc phiền toái cho anh thêm phiền. Kỳ thật anh không nên mang cô tới Đông Phương Quốc tế, nhưng chính như anh theo như lời, biết Long Huyền Nhi tỉnh lại, không cho cô khẳng định cũng không vừa ý. Cô lại nhịn không được đưa hắn ôm chặt hơn, mặt không ngừng hướng trong ngực anh cọ. Em có phải hay không cực kỳ phiền toái? Thực xin lỗi, Bắc Minh Dạ lại vẫn lại là không nói lời nào, chỉ là ôm cánh tay của cô lại tăng thêm vài phần lực đạo. Phiền toái sao? Không, không phải phiền toái, có lẽ, ngẩng đầu nhìn phía chân trời liếc mắt một cái, môi lạnh bạc tăng thêm vài phần xương lạnh. Nhưng anh cái gì cũng không nói, chỉ là ôm chặt cô, đi nhanh đi xuống núi đi. Bắc Minh Liên Thành lên xe tiếp nhận bánh bích quy Giật Thang không biết từ nơi nào làm ra, chọn hai bao vứt đến trên ghế sau liền xé mở giấy đóng gói gặm. Vì thế chờ Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả trở về đến trên xe liền nhìn đến hai bao bánh nướng vị khoai môn im lặng nằm ở trên ghế. Kỳ thật cô không làm sao đói, nhưng vị khoai môn này cô vẫn lại là thích, lập tức đem giấy đóng gói xé mở tiến đến bên môi Bắc Minh Dạ. Đêm qua không có hảo ăn cơm đi, nghe vậy, Giật Thang nhịn không được từ kính chiếu hậu nhìn bọn họ một cái. Khả Khả tiểu thư bị cho là thật đúng là chuẩn, ngày hôm qua từ xế chiều đến bây giờ, đừng nói ăn cơm, tiên sinh chính là một ngụm nước cũng không có uống qua, khói trái lại hút không ít. Liền ngay cả Danh Khả cũng dễ dàng có thể ngửi được mùi thuốc lá trên người hắn, tiếp nhận nước giật thang truyền đạt cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau đã uống vài ngụm, cô oán hận nói. Cho dù tâm tình không tốt cũng không tốt lấy ra nhiều thuốc như vậy, đối với thân thể không tốt. Ơ Huyền M, anh không có phản bác, đáp ứng được có phần ngoan, rất khó được, ngay cả thái độ đều đã chân thành như thế, giống như thật sự đem lời của cô nghe lọt được. Động tác Danh Khả gặm bánh bích quy rừng, ngẩng đầu nhìn anh. Thường ngày cũng khuyên quá anh cai thuốc, anh mặc dù về sau thật sự cai, rất ít tại lấy ra, nhưng, lại chưa từng có chính diện đáp ứng quá, thậm chí tại thời điểm cô nhắc tới còn có thể cho cô cùng với ánh mắt khinh thường. Có phải hay không cùng trong tiểu thuyết nói một dạng, đêm qua cả một đêm lo lắng hãi hùng, cho rằng chính mình thật sự sẽ mất đi cô, hiện tại rất không dễ dàng tìm trở về, anh luống cuống sợ, mất mà được lại, về sau đều đã thay đổi triệt để, cái gì đều đã nghe của cô rồi hả? Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc, cái gì đều đã nghe của cô? Thanh âm ho nhẹ, cô thu hồi ánh mắt tiếp tục gặm bánh bích quy của cô. Tự kỷ khả nghi nhưng tự kỷ đến trên người Bắc Minh Đại Đại Tổng Giám Đốc, được rồi. Trời còn chưa đen, không muốn tiếp tục nằm mơ rồi. Bọn họ còn không có trở lại Bắc Minh ra, liền ở trên đường gặp được người Đông Phương Ngự sắp xếp tìm đến bọn họ, thậm chí, lại vẫn không chỉ là một đám người. Cho nên lúc xe lái vào đại môn Bắc Minh ra, đoàn xe thật dài phía. Góc chuyện audio.com, sau liền bắt kịp mấy chục xe, chừng trăm người, tràng diện đồ sộ nói không nên lời, người không biết còn tưởng rằng đó là một đội ngũ đón dâu đưa gà. Bắc Minh Hùng cư nhiên phái nhiều người như vậy đi tìm cô, làm sao có thể? Ông không phải vẫn cực kỳ chán ghét chính mình sao? Lúc vài người xuống xe, xa xa nhìn đến người nhận được tin tức từ chủ ốc kia đi ra, Danh Khả lập tức lại khinh bỉ chính mình tự mình đa tình. Cô như thế nào liền đã quên đêm qua bên cạnh mình còn có cái Liên Thành đội trưởng? Lão gia tử xuất động nhiều người như vậy, mới không phải vì đi tìm cô, người ta là vì tiểu nhi tử của ông. Mặc dù nuôi con nuôi, nhưng xem ra cảm tình không kém, ít nhất cô biết Bắc Minh Hùng đối với bọn họ là để ý. Cách chương.